Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. 76. Thông quan. Đoàn người xuyên qua sương mù, đi tới trung điểm mà đi theo sương mù tan đi. Vây quanh ở bốn phía quỷ ảnh cũng dần dần tan đi. Lộ ra thành thị này gương mặt thật. Bên đường đám người rộn ràng nhốn nháo, đèn xanh đèn đỏ đan xen, như là về tới bình thường thế giới. Chỉ là trong lòng ngực búp bê sứ nhắc nhở các người chơi. Bọn họ còn đang ở trò chơi bên trong. Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn lại, nhà trẻ đã ẩn với sương mù chung, đi theo sương mù cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường phố cuối là một nhà bệnh viện, ly bệnh viện càng gần, trong lòng ngực búp bê sứ phản ứng lại càng lớn. Bọn họ thân thể hẳn là liền tại đây ra bệnh viện bên trong. Bệnh viện bên trong người đến người đi, đoàn người tiến vào trong đó, cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Ở búp bê sứ dẫn dắt hạ, các người chơi đi tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU. 12 cái tiểu bằng hữu nằm ở bên trong, mặt trắng như tờ giấy. Trên người đều mang theo các loại thiết bị, duy trì sinh mệnh, nhưng thoạt nhìn bọn họ trạng huống cũng không tốt. Ngực phập phồng độ cung đều gần như vơi vô, như là sinh mệnh sắp đi đến cuối. Phương Kỳ nhỏ giọng mà nói, chúng ta còn ở trong trò chơi mặt sao? Này hết thảy thoạt nhìn đều quá chân thật, cùng dĩ vãng chơi đùa trò chơi phó bản không quá giống nhau. Trước kia NPC đều là một lời không hợp liền tể người. Thông thường sẽ không cùng người chơi có quá nhiều giao lưu. Nhưng nơi này NPC, cảm giác, quá mức với nhân tính hóa. Chu Văn Ngạn đem một cái búp bê sứ nhét vào cửa trên giường bệnh tiểu hài tử trong tay. Nói, là thật sự. Cũng là giả, trò chơi là thật sự, mà người chơi là giả, các người chơi chung quy không phải thuộc về thế giới này. Đến nỗi trò chơi vì cái gì muốn đem bọn họ vây ở thế giới này. Trải qua một hồi lại một hồi chạy trốn trò chơi, đều là một cái chưa giải chi mê. Phương Kỳ cùng tóc vàng nữ cái hiểu cái không, giúp đỡ đem búp bê sứ phóng tới các bạn nhỏ trong tay. Đến nỗi Thẩm Đông Thanh liền hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy. Ở hắn trong lòng, thiệt hay giả đều không sao cả. Chỉ cần có thể ăn được chơi hảo là được. Vô tâm không phổi, nhưng là không có phiền não. Tóc vàng nữ đi tới một cái trước giường bệnh. Kinh hô, mau tới đây xem, những người khác đi qua. Phát hiện trong một góc đôi không ít món đồ chơi. Mặt trên dán một chương chương tấm cát. Dùng non nớt tự thể tràn ngập chúc phúc, các ngươi nhất định phải nhanh lên hảo lên, sau đó cùng đi chơi hoạt thang trượt, rào rạt mụ mụ nói chờ tới rồi mùa thu liền có thể hảo đi lên. Ta đang chờ mùa thu đâu, phân khối chúng ta đều đang đợi, mỗi chương tấm các lạc khoản, đều là nhà trẻ đồng học, Thẩm Đông Thanh nói, nguyên lai là chấp niệm mà ni, nhà trẻ hải đoá chung buổi tối lui tới tiểu hài tử. Đều không phải là quỷ quái, mà là một tia chấp niệm mà ni bọn họ muốn một lần nữa trở lại nhà trẻ. Cùng đồng học, bằng hữu cùng nhau chơi đùa, bọn họ muốn bảo hộ các bằng hữu, cho nên để lại đơn thuần nhất chấp niệm mà ni đương cuối cùng một cái búp bê sứ buông về sau. Trò chơi thanh âm từ trên vách tường loa trung truyền ra tới. Người đã rời đi nhà trẻ hải đoá. Hoàn thành chi nhánh kết cục nhà trẻ hải đoá tạm thời đóng cửa thăng cấp. Bản đồ phạm vi mở rộng, thỉnh các người chơi dốc lòng chờ đợi, không lâu đêm một lần nữa mở ra một đạo bạch quang hiện lên. Thẩm Đông Thanh xuyên thấu qua bạch quang, thấy trên giường tiểu hài tử nhóm từng bước tỉnh lại. Bọn họ mặt mang mờ mịt, hiển nhiên không nhớ rõ trong khoảng thời gian này nội đã xảy ra cái gì. Trò chơi kết toán chung. Lần này cho điểm VS, đạt được tích phân 5.000, rơi xuống đặc thù vật phẩm, bọn nhỏ chúc phúc, chìa khóa mảnh nhỏ sao 1, hiện người chơi còn thừa tích phân 7.890. Thẩm Đông Thanh ghé vào trên giường. Đi trước hệ thống thương thành bốn phía mua sắm một phen. Nằm xoài trên giường gặm khoai lát, lúc này mới đi xem lần này rơi xuống đặc thù vật phẩm money, bọn nhỏ chúc phúc cái này vật phẩm. sử dụng về sau có thể khiến cho trong trò chơi tiểu hài tử đối người chơi sinh ra yêu thích. Thẩm Đông Thanh cảm thấy không có gì dùng, liền ném vào một bên. Giống loại này lung tung rối loạn đặc thù vật phẩm hắn còn có thật nhiều. Chu Văn Ngạn cố ý cho hắn chuẩn bị một cái dương nhỏ gửi. Hắn mở ra cái dương vừa thấy, trừ bỏ đạo cụ bên ngoài, còn có không ít chìa khóa mảnh nhỏ. Vừa lúc này đây cũng đạt được một cái chìa khóa mảnh nhỏ. Thẩm Đông Thanh liền dứt khoát đều đem ra, cùng chơi trò chơi ghép hình giống nhau liều mạng lên. Lại nói tiếp trò chơi này cũng thật là xảo trá, chìa khóa mảnh nhỏ rơi xuống xác suất cực thấp, còn có thể rơi xuống giống nhau mảnh nhỏ. Thẩm Đông Thanh liều mạng nửa ngày, có một bộ phận đều là lặp lại không dùng được, chỉ khâu ra tới nửa cái chìa khóa, dư lại mảnh nhỏ phỏng chừng còn có thể lại khâu ra nửa cái tới. Hắn cắn kẹo que, vung tay lên đem đua tốt chìa khóa đều đánh tan. Chu Văn Ngạn đi qua ngồi ở mép giường, kiên nhẫn đem chìa khóa mảnh nhỏ nhặt lên tới thả lại đến dương nhỏ bên trong. Thẩm Đông Thanh đi lên quầy rối, ôm chặt Chu Văn Ngạn cánh tay, liền kém chui vào hắn trong lòng ngực. Chu Văn Ngạn đành phải dừng động tác, theo hắn nị oai. Thẩm Đông Thanh nằm ở Chu Văn Ngạn bên cạnh, ngửa đầu xem hắn, ta giống như nhớ lại tới một ít đồ vật rời đi nhà trẻ hải đoá phía trước. Hắn thấy liên tiếp hình ảnh, Chu Văn Ngạn có một chút không một chút mà vuốt hắn đầu. Nghe vậy hỏi, nhớ lại tới cái gì? Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà nói, ta trước kia hẳn là một cái ghê gớm đại nhân vật sau khi nói xong. Hắn chừ chừ cái mũi, sửa đúng nói, đại quỷ vật, chỉ là cái này từ thật sự là quá quái. Sau khi nói xong, Thẩm Đông Thanh tự mình đều nhịn không được nở nụ cười. Chu Văn Ngạn cũng cười cười, thật vậy chăng, Thẩm Đông Thanh ngoài này đâu, ít nhất cũng là cái quỷ đại vương, Chu Văn Ngạn lặp lại nói. Đại vương, hắn thanh âm vốn là dễ nghe, hiện tại cố tình đè thấp thanh âm, lại mang theo điểm trêu đùa ý vị, không khỏi làm người bên tai đỏ lên, Thẩm Đông Thanh bị như vậy một kêu có chút ngượng ngùng. Quay đầu ôm lấy gối đầu, đem vùi đầu ở bên trong. Chu Văn Ngạn nhịn không được nở nụ cười, liền tính Thẩm Đông Thanh là quỷ đại vương, chỉ sợ cũng là cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời hôn quân. Thẩm Đông Thanh lỗ tai giật giật, chui ra tới thông khí, ta từ trong trò chơi mặt ra tới thời điểm thấy, chỉ là hình ảnh mông lung, không rõ là mani, nhưng ở hình ảnh chung, có không ít quỷ quái ở chiều hắn quỳ lại, vẻ mặt cung kính bộ dáng, hắn nói. Giống như cũng là một cái trò chơi phó bản, ta thấy quỷ thành, hai chữ, Chu Văn Ngạn như suy tư gì, đến bây giờ mới thôi đều không hiểu được trong trò chơi mặt có bao nhiêu phó bản, muốn đi tìm. Thẩm Đông Thanh theo như lời trò chơi tráng, liền giống như biển rộng tìm Kim Môn Sơ, Thẩm Đông Thanh cũng không quá để ý. Tìm được liền tìm, tìm không thấy liền tính, Chu Văn Ngạn không giống hắn như vậy giải sầu. Từ tủ đầu giường bên trong nhảy ra một cái notebook, mở ra, Thẩm Đông Thanh cả kinh nói, nơi này có võng sao? Có thể chơi trò chơi sao? Hắn như thế nào vẫn luôn không biết, nếu là có võng nói, hắn không phải lãng phí thật nhiều chơi trò chơi thời gian. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ nói, chỉ có nội võng, hắn bước lên một cái diễn đàn. Phương diện này người sử dụng đều là người chơi. Là cho các người chơi giao lưu phó bản tin tức dùng. Cũng coi như là trò chơi hệ thống nhân tính hóa, Thẩm Đông Thanh vẫn là lần đầu tiên biết, dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai, nhìn notebook thượng hình ảnh, Chu Văn Ngạn ở thanh tìm kiếm thượng đưa vào quỷ thành, này hai chữ. Ấn xuống Enter kiện, không có bất luận cái gì tin tức nhảy ra, không có người từng vào cái này phó bản sao. Chu Văn Ngạn suy tư một lát. Đã phát một cái treo giải thưởng quỷ thành, manh mối thiệp. Chỉ là phát ra đi không đến một giây đồng hồ, cái này thiệp liền biến mất ở trang đầu thượng. Chu Văn Ngạn click mở phát thiếp ký lục, bên trong cũng không hề dấu vết tồn tại. Thật giống như về quỷ thành, bất luận cái gì tin tức đều không đáng biểu hiện. Chu Văn Ngạn bấm tay gõ một chút notebook, thú vị, cái này phó bản chẳng lẽ là S cấp? Cũng hoặc là... so S cấp còn muốn cao cấp bậc. Thẩm Đông Thanh ngáp một cái. Nếu không liền tính, Chu Văn Ngạn khép lại notebook, tính toán tạm thời ghi nhớ, có cơ hội lại đi tìm về Quỷ Thành, manh mối. Rốt cuộc cái này diễn đàn là từ trò chơi hệ thống kiến thành. Che chắn cái gì, thông qua cái gì đều từ hệ thống khống chế, có không ít cực hạn, nhưng người chơi cùng người chơi chi gian nói chuyện với nhau không khỏi hệ thống khống chế. Luôn có biết Quỷ Thành người chơi. Đây là Chu Văn Ngạn không thường dùng cái này diễn đàn duyên cớ. Hắn không thích bị khống chế. Cơ hội này tới thực mau. Chu Văn Ngạn tính toán nghỉ ngơi 1-2 ngày lại tiến vào trò chơi. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, Ngô Gia liền gõ vang lên hắn cửa phòng. Chu Văn Ngạn trước kia ở trong trò chơi mặt độc lai độc vãng. Nhận lấy Ngô Gia này một tiểu đệ cũng là ngoài ý muốn. Ngô Gia cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể hỗn ra điểm danh đường, thủ hạ có không ít tân người chơi lâu năm đi theo. Ở trong trò chơi thanh danh không nhỏ, ngày thường Chu Văn Ngạn cũng nương hắn tay thu thập một ít phó bản tín vật. Bất quá này đó rốt cuộc là hư, trò chơi sinh tử vô thường, lại nhiều thế lực đều không bằng một cái mệnh quan trọng. Ngô Gia thật cẩn thận mà đẩy ra môn. Hướng về phía trên giường nhìn thoáng qua, Thẩm Đông Thanh còn đang ngủ, cả người xúc ở trong chăn mặt phồng lên một cái nho nhỏ sơn. Liền cái tóc ti cũng chưa lộ ra tới, Chu Văn Ngạn phủ thêm áo sơ mi, để chân trần đi qua, Ngô Gia hướng Chu Văn Ngạn làm mặt quỷ, không tiếng động mà nói. Vất vả, Chu Văn Ngạn liếc mắt nhìn hắn. Đè thấp thanh âm, đi ra ngoài nói, từ Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh chói định về sau. Ngô Gia thập phần có ánh mắt, giống nhau không có chuyện hắn cũng sẽ không lại đây quấy rầy. Nhìn dáng vẻ lần này sự không nhỏ, Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng mà đóng cửa. Hai người đi cách vách thư phòng, Ngô Gia lúc này mới dám lớn tiếng nói chuyện. Lão đại, ngươi như thế nào chơi trò chơi cùng hưởng tuần trăng mật giống nhau? Từng bước liên tiếp không ngừng, liền tìm ngươi thời gian đều không có. Chu Văn Ngạn ngồi xuống. Một cặp chân dài giao điệp ở bên nhau đáp ở trên bàn trà. Có chút không kiên nhẫn, có chuyện mau nói, tấm tắc, Ngô Gia tưởng trêu chọc hai câu. Có thể thấy được Chu Văn Ngạn biểu tình, vội vàng ở hắn đối diện ngồi xuống. Thay đổi một bộ đứng đắn mặt, nửa tháng trước, có một tổ chức tìm tới môn tới. Nói bọn họ có S cấp phó bản manh mối, vốn dĩ nửa tháng trước nên tìm Chu Văn Ngạn. Nhưng hắn vẫn luôn đang không ngừng mà ra vào phó bản. Liền cái chạm mặt cơ hội đều không có. Chu Văn Ngạn một tay chống cái chán, như là ở cúi đầu suy tư. Tiếp tục nói, Ngô Gia, chỉ là bọn hắn ít người. Muốn cùng chúng ta hợp tác, cùng nhau tiến vào cái này S cấp phó bản. S cấp phó bản xuất hiện xác suất rất nhỏ. Giống nhau là từ cấp thấp phó bản thăng cấp mà thành. Giống như là A cấp phó bản nhà trẻ hải đoá ở hoàn thành chi nhánh kết cục sau. Có khả năng thăng cấp vì S cấp phó bản. Phía trước Chu Văn Ngạn bọn họ cũng có tìm được S cấp phó bản manh mối. Nhưng rốt cuộc vẫn là thất bại trong gang tấc, không có thể thành công mở ra phó bản. Ngô Gia nói, trước mắt mới thôi không ai có thể thành công thông quan S cấp phó bản. Cho nên bọn họ cũng không phải thực dám vào đi, nhưng thủ manh mối lại không cam lòng. Lão đại, ngươi đi vào sao? Không có. Chu Văn Ngạn buông xuống tay, chỉ là nghe người ta nói quá, S cấp phó bản nguy hiểm cũng không ở chỗ quỷ quái. Mà là, chân thật đến làm người bị lạc chính mình. Hết chương.